Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, thỉnh cầu bái sư. Diệp Trần cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là nhìn bọn họ một mắt, nhưng Lâm Nguyệt Giao lại có điểm không thoải mái, trực tiếp mở miệng nói: "Trần tiên sinh tới, thật đúng là xin lỗi đâu. Ngài tới làm gì à?" Lâm Nguyệt Giao mang một chút châm chọc giọng, nhìn Trần Phi Tuyết các người trực tiếp nói: "Hại, trước là chúng ta những người này mắt mờ, có mắt không tròng, không nhận ra Diệp tiên sinh thân phận, hiện tại tới đây cho ngài hai vị bồi tội đâu." Trần Cửu Dương vừa nói những lời này, mười phần thuần thục, một chút cũng không có bất kỳ không ổn nào. Trên mặt từ đầu đến cuối treo một nụ cười, biểu hiện mười phần hiền hòa. Nước trong thì không có cá, người tới tiện là vô địch. Những lời này là một chút cũng không sai. Lâm Nguyệt Giao coi như là nhìn thấu, mặt những người này ra là thật dày. Mới vừa ở có thời điểm nguy hiểm, đem nàng và Diệp Trần cũng một chân đạp mở, rất sợ dính vào một chút quan hệ. Hiện tại vừa thấy Diệp Trần không gặp nguy hiểm, vẫn là một cái nhân vật trọng yếu, lập tức liền bắt đầu lấy lòng. Thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ à. Phi Tuyết, ngươi còn đứng làm gì? Trần Cửu Dương hướng bên cạnh Trần Phi Tuyết khiến cho một tí ánh mắt và động tác tay, trực tiếp nói. Trần Phi Tuyết cơ giới ngẩng đầu lên, nhìn một cái Trần Cửu Dương, lúc này mới đi về phía Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Đúng, thật xin lỗi, trước là ta làm sai, ta cho các ngươi nói xin lỗi. Trần Phi Tuyết vô cùng thành kính nói, thái độ vậy là vô cùng thành khẩn. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn cô gái này, nói cái gì vậy chưa nói, đặc biệt là Lâm Nguyệt Giao, nàng trong mắt lóe lên một đạo phức tạp thần sắc. Trước lúc này, nàng đối với Trần Phi Tuyết ấn tượng còn rất tốt, đều là cầm nàng làm tỉ muội đối đãi. Nhưng ở một tiếng trước, Trần Phi Tuyết để cho nàng hoàn toàn thất vọng. Trước khi những cái kia nghĩa khí vậy biến mất không gặp, thành một cái tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Bây giờ nghe nàng nói xin lỗi, nội tâm cũng là không có chút nào chập chờn. Không cần long trọng như vậy, ngươi nói xin lỗi, ta thật là không gánh nổi. Diệp Trần thản nhiên nói, các ngươi cũng không làm sai, ta cũng không có trách tội các ngươi. Liền mới vừa rồi như vậy tình hình, có thể nói, 10 cái trong đám người phỏng đoán có 9 cái đều biết làm ra và Trần Phi Tuyết các người giống nhau quyết định. Dẫu sao, hắn và Trần Phi Tuyết các người biết thời gian không lâu, thì phải cầu bọn họ ở nguy hiểm giây phút đều phải cùng mình các người đứng ở một bên mà nói, cũng quá làm người khác khó chịu. Diệp Trần mặc dù không trách tội, nhưng cũng sẽ không lại đem Trần Phi Tuyết các người làm bằng hữu đối đãi. Dẫu sao, thật muốn làm bạn, cũng không thể chọn cái loại này cỏ đầu tường, gió thổi hai bên đổ. Thật, có thật không? Diệp tiên sinh, ngài thật đúng là đại nhân có đại lượng, ta còn thật có chút ngượng ngùng đâu. Trần Cửu Dương nhắc tới, mặt già đỏ lên, cười lúng túng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là khẽ cười mấy tiếng, cũng không nói gì nói, xoay người liền hướng Phi Thiên Phong tiếp tục đi. Cái này, Trần Cửu Dương còn lấy là Diệp Trần phải nói chút gì đâu, kết quả không nói gì, không khí này liền có chút lúng túng à. Nhìn làm gì, đuổi theo à? Trần Cửu Dương nét mặt già nua rất là lúng túng, gặp Trần Phi Tuyết và Khổng Thai cũng không lên tiếng, nhìn mình, tức giận nói một câu. Trần Phi Tuyết và Khổng Thai vội vàng dựa theo Trần Cửu Dương nói, đi theo lên. Diệp tiên sinh, đợi ta một chút à, ta cho các ngươi lấy đồ. Khổng Thai xông lên trước, mười phần nhiệt tình nói, đem Diệp Trần trên tay sách bao cầm ở trong tay, phá lệ ân cần. Lâm tiểu thư, người cái này bao cần ta cho ngài cõng sao? Khổng Thai lại lấy lòng nhìn Lâm Nguyệt Giao, hỏi. Không cần. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, cự tuyệt. Nàng hiện tại liền cảm thấy cái này mấy người rất buồn nôn. Nếu không phải Diệp Trần nói thôi, không so đo những cái kia, nàng phỏng đoán đã sớm đem những người này cũng oanh đi. Nàng là người chính nghĩa, nhất là xem không quen cái loại này tiểu nhân điệu bộ, càng không thích và loại người này giao tiếp. Nhìn Khổng Thai vậy dáng vẻ nịnh hót, nàng liền vô hình cảm thấy buồn nôn. Vậy được, có cần gì đều có thể kêu ta. Ta hiện tại chính là chân chạy. Khổng Thai cười ha hả vừa nói. Trên mặt từ đầu đến cuối treo lấy lòng nụ cười. Rất sợ nơi nào làm không xong. Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là chê. Cực khổ. Diệp Trần cười một tiếng. Nói đơn giản ba chữ. Không khổ cực. Không khổ cực. Một chút cũng không khổ cực. Đây đều là ta phải làm. Chỉ cần có thể là Diệp tiên sinh ngài phục vụ. Đó là ta cao nhất vinh hạnh. Là ta tạo hóa. Khổng Thai lập tức nói. Một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Khỏi phải nói hơn khẩn trương. Diệp Trần nói chỉ là cực khổ ba chữ. Nhưng đối với Khổng Thai mà nói. Đó chính là vinh hạnh à. Trần Phi Tuyết và Trần Cửu Dương nghe Khổng Thai nói. Một hồi trầm mặc. Trong lòng oán thầm. Thằng nhóc này nói tới lời khen tới thật đúng là rõ ràng mạch lạc. Một chút cũng không cảm giác không tốt ý. Hừ. Lâm Nguyệt Giao cũng là khá là khinh thường. Hừ lạnh một tiếng. Liền tiếp tục đi lên mặt đi. Tựa hồ là không muốn để ý tới Khổng Thai loại người này. Diệp Trần xông lên Khổng Thai cười một tiếng. Vậy không nói gì nói. Xoay người đi theo Lâm Nguyệt Giao nhịp bước. Diệp tiên sinh cũng cười. Hắn nhất định là đối với ta rất hài lòng. Khổng Thai rất kích động. Trước hắn đối với Diệp Trần rất khinh thường. Luôn nghĩ muốn giết chết cái này đoạt hắn danh tiếng người đàn ông. Nhưng hiện tại bất đồng. Diệp Trần và hắn không phải một tầng thứ người. Tâm tính vậy liền theo phát sanh biến hóa. Hắn liền chỉ muốn có thể lấy lòng một tí người đàn ông này. Lấy được một vài chỗ tốt. Hoàn toàn không có cần và Diệp Trần đối kháng tâm tư. Cho nên Diệp Trần dù là chỉ là đối với hắn cười một tiếng. Vậy cũng là để cho người đặc biệt vui vẻ chuyện. Ngươi xem người ta. Ngươi cũng phải học trước điểm. Trần Cửu Dương chỉ Khổng Thai. Cùng Trần Phi Tuyết nói. Chờ lát ngươi đi gần người làm nhà. Xách một tí chuyện bái sư. Biết không? Cái này. Học Khổng Thai. Trần Phi Tuyết nằm mơ vậy không nghĩ tới. Có một ngày. Nàng cũng phải đi học chính nàng vẫn luôn khinh thường trở nên Khổng Thai. Trước lúc này. Nàng đối với Khổng Thai như vậy nịnh hót công phu đều là 10 phần khinh thường. Bây giờ thế nào? Gần đây kính yêu nhất ra ra lại có thể để cho nàng đi học. Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Ngớ ra làm gì? Nhanh lên một chút đi à? Trần Cửu Dương thúc giục. Một cái sức lực nói. Trần Phi Tuyết một hồi không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là đi theo lên. Mấy người ở Phi Thiên Phong trên chạy hết mấy vòng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi mệt mỏi. Tại đại thụ dưới chân. Ngồi. Dự định thật tốt nghỉ ngơi một tí. Trần Phi Tuyết ở ra ra mình thúc giục dưới. Không thể làm gì khác hơn là đi tới Diệp Trần trước mặt. Diệp tiên sinh. Ta có một thỉnh cầu. Hy vọng ngài có thể đáp ứng. Trần Phi Tuyết mở miệng nói. Thỉnh cầu. Diệp Trần một hồi cau mày. Nói, thỉnh cầu gì, ngươi nói một chút xem, ta muốn bái ngài làm thầy, ngài xem, có thể nhận lấy ta tên đồ đệ này sao? Trần Phi Tuyết quấn quýt nắm chặt một tí vạt áo, nhăn nhó nói, bái sư, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới, Trần Phi Tuyết sẽ nói ra lời thỉnh cầu này. Diệp tiên sinh, ta cháu gái này bàn về thiên phú vậy cũng là có, ta cũng một mực tìm nàng sư phụ. Ta xem ngài liền đặc biệt thích hợp. Trần Cửu Dương vậy mở miệng nói. Ngài như vậy trẻ tuổi thì có như vậy địa vị. Thiếu niên anh tài à. Phi Tuyết nếu như có thể bái ngài làm thầy. Bỏ mặc để cho nàng làm gì. Đều có thể. Nàng còn có thể phục vụ ngài đâu. Nàng vậy coi như trẻ tuổi. Đẹp. Ngài thấy thế nào? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-tsa-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tong dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.